Cực phẩm thần y, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên Bùi Tuệ Lâm đánh giá Tần Thanh Nhã một chút. Cô ta cảm thấy bản thân mình đã là một cô gái hết sức xinh đẹp rồi. Sau khi nhìn thấy Tần Thanh Nhã thì vẻ mặt lập tức hiện lên chút bất ngờ nói. Nhân viên công tác của mấy người làm mất không ít thời gian của chúng tôi. Theo lý mà nói lẽ ra nên bồi thường cho chúng tôi một chút chứ. Trần Gia Bảo lập tức nhíu mày. Kinh Đại Vĩ vừa kinh ngạc vừa tức giận không thôi. Nếu không phải cậu Trần gật đầu thì đêm nay mấy người cũng không thể nào vào đây ở. Bây giờ không biết xấu hổ còn đòi bồi thường. Bùi Tuệ Lâm đảo mắt. Đột nhiên chỉ Tần Thanh Nhã cười hì hì nói. Chúng tôi vừa tới đây nên không quen nơi này. Hay là như vậy đi. Tôi nhìn cô gái này rất thuận mắt nên mấy ngày chúng tôi ở đây cứ để cô ấy làm người dẫn đường cho chúng tôi. Thế nào? Mọi người yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với cô ấy. Vẻ mặt Kinh Đại Vĩ phẫn nộ. Để đám Bùi Tuệ Lâm vào ở là đã không tệ rồi. Thế mà còn muốn người phụ nữ của cậu Trần làm người dẫn đường cho cô ta. Đúng là được voi đòi hai bà chưng. Trong lòng Tần Thanh Nhã không muốn, vô thức bắt lấy cánh tay Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày. Hai đầu lông mày hiện lên chút không vui mới lắc đầu nói. Cô rất xinh đẹp nhưng đây không phải lý do để cô được đà lấn tới. Cho nên tôi từ chối. Sắc mặt Bùi Tuệ Lâm lập tức thay đổi. Cô ta hơi tức giận. Người bên cạnh theo đuổi Bùi Tuệ Lâm là Nhạc Minh Hải đột nhiên bước lên trước một bước. Cười lạnh nói, cậu có biết ở tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu người muốn tới phục vụ cô Tuệ Lâm còn đang đau khổ vì không có cơ hội không? Cậu để cô gái bên cạnh mình đến làm người dẫn đường cho cô Tuệ Lâm thì đó là tôn trọng cô ta và cũng là phúc bảy đời của cô ta đấy. Mấy người đừng có mà không biết tốt xấu. Bùi Tuệ Lâm gật đầu, nở nụ cười đắc ý, Vân Bá Hùng ở bên cạnh cười khổ. Bùi Tuệ Lâm đã được nuông chiều từ bé nên luôn luôn tùy hứng. Nhưng ông ta cũng cảm thấy Nhạc Minh Hải nói không sai. Bùi Tuệ Lâm là em gái ruột của cậu Bùi Thanh Phong. Là công chúa nhỏ ở thế giới ngầm của cả tỉnh Phú Thọ. Thân phận hết sức cao nên rất nhiều người muốn nịnh bợ Bùi Tuệ Lâm đều khổ sở vì không có cửa. Để Tần Thanh Nhã đến làm người dẫn đường cũng không phải là bôi nhọ cô. Đám Kinh Đại Vĩ đã phẫn nộ đến giới hạn rồi. Hiện tại Trần Gia Bảo là đại diện cho giới ngầm của tỉnh Hòa Bình. Để người phụ nữ của Trần Gia Bảo làm hướng dẫn viên du lịch cho người khác. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thế giới ngầm của tỉnh Hòa Bình không phải là sẽ làm trò cười cho toàn bộ thế giới ngầm ở Việt Nam sao? Anh ta nắm chặt nắm đấm. Vẻ mặt phẫn nộ chờ Trần Gia Bảo lên tiếng. Trần Gia Bảo càng không thích, anh vỗ bàn tay trắng như ngọc của Tần Thanh Nhã, sắc mặt âm trầm nói. Lời tôi luôn thực hiện và rất ít khi đổi ý, nhưng hiện tại quả thật tôi thấy hối hận khi để mấy người ở lại. Cô và anh kia, mau xin lỗi Thanh Nhã rồi sau đó rời khỏi nơi này. Trần Gia Bảo chỉ hai người là Bùi Tuệ Lâm và Nhạc Minh Hải. Mặt mày Bùi Tuệ Lâm thay đổi. Nổi giận đùng đùng nói, anh dám đuổi chúng tôi đi, anh cho rằng chỉ dựa vào mấy người các anh là có thể đuổi Bùi Tuệ Lâm tôi đi à? Đúng là mơ tưởng hão huyền. Trần Gia Bảo cười lạnh nói, chuyện này không do cô quyết định, chỉ sợ cũng không phải do cậu quyết định. Đột nhiên, Vân Bá Hùng vẫn im lặng đứng bên cạnh nãy giờ chợt mở miệng. Ông ta chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói. Có Vân Bá Hùng tôi ở đây. Người nào dám vô lễ với cô Bùi thì giết không tha. Dứt lời, khí thế cả người ông ta tăng vọt. Mọi người ở đây lập tức cảm thấy cứ như có cả một ngọn núi cao đang đè lên đầu. Ngọn núi ấy khiến bản thân họ ngột ngạt khó thở. Hai chân run lên cực kỳ khó chịu. Chỉ riêng khí thế đã kinh khủng như vậy rồi. Đám người ấy sợ hãi không thôi. Vân Bá Hùng đứng một mình ở đó đã tỏa ra khí thế mạnh mẽ đến cực điểm. cứ như có thể tiện tay là giết chết được một đám người. Đặc biệt là ông ta không cố gắng thu lại khí thế quanh người như sóng to mạnh mẽ ngoài biển của mình. Ép đám người ngột ngạt khó thở mà sinh lòng hoảng sợ. Sắc mặt mọi người nhanh chóng thay đổi thành xanh tái mét khó coi. Có thể nói ngoại trừ Trần Gia Bảo ra thì mọi người ở đây, bao gồm Kinh Đại Vĩ, toàn bộ đều bị ông ta làm cho đầu hàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thanh Nhã biến đổi. Cô chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đứng không vững muốn ngất đi. Đột nhiên, cảm giác bàn tay đang nắm tay Trần Gia Bảo truyền đến chút sức nóng. Nó không ngừng vận chuyển liên tục vào trong cơ thể cô. Lập tức tất cả cảm giác không khỏe đều bị quét sạch sành sanh. Thậm chí còn có loại cảm giác thoải mái đến lạ thường. Cách chương.